Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 442, sắp đến cùng liên tục ghi bàn. Lý Thống Phạm trợn tròn mắt. Có điều, lão Lý nhưng không phải không thừa nhận. Nga đại thúc ở mọi người phương diện này xác thực phi thường có tâm đắc cùng trình độ. Xa không nói, liền lấy Andrei Shevchenko làm thí dụ. Abramovich tiền tiền hậu hậu chăm chỉ không ngừng địa dòng dã theo đuổi Ukraine đầu đạn hạt nhân. 4 cái mùa giải, rốt cục đem Shevchenko từ San Siro mang tới Stamford Bridge. Hoàn thành rồi này cọc xem ra khó nhất chuyển nhượng. Có thể thấy được vị này Nga đại thúc ở mọi người phương diện kiên trì. Có điều, so sánh với đó, Lý Thống Phạm càng thêm thưởng thức chính là Abramovich thái độ đối với Shevchenko. Coi như là đi tới Stamford Bridge sau khi Shevchenko rất nhanh sẽ sa đọa. Thế nhưng Nga đại thúc nhưng vẫn đối với hắn chăm sóc rất nhiều. Làm Shevchenko muốn thuê đi Milan. Abu tiếp thu Milan chỉ thanh toán bình thường lương tuần yêu cầu. Thả Shevchenko đi tới. Mà khi Shevchenko muốn tới Newcastle, Abramovich cuối cùng cũng lấy chỉ là 500 vạn euro giá trị con người thả Seva rời đi. Dù cho chính hắn bị nước Anh truyền thông xưng là từ cổ chí kim đệ nhất oan đại đầu. Nếu như mình thật sự gia nhập liên minh Chelsea, vị này nụ cười ngượng ngùng Nga đại thúc, có thể hay không xem đối xử Shevchenko như vậy đối xử chính mình? Hắc, mọi người, ta muốn nói các ngươi con mẹ nó làm ra thực sự là quá tuyệt. Ta cho các ngươi điên cuồng. St. James, đội chủ nhà phòng thay đồ. Alan Shearer đang cố gắng mô phỏng theo Lý Thống Phạm nhất quán ở giữa sân trong phòng nghỉ ngơi. Làm như vậy, dùng hắn quen thuộc nhất giọng điệu cùng ngữ khí cổ vũ cây búa môn tinh thần. Ta dám đánh cam đoan, Liverpool mấy thằng chó tuyệt đối không nghĩ tới. Coi như là Lee không ở nơi này, chúng ta cũng còn cường hãn hơn bọn họ nhiều lắm. Cây búa môn gật đầu vui cười. Alan Shearer đem Lý Thống Phạm ở giữa sân thời gian nghỉ ngơi làm tất cả mô phỏng theo giống y như. Thật, thế nhưng ở Ronaldo mọi người xem ra, nhưng mơ hồ cảm thấy trước sau thiếu ít một chút cái gì. Đội khách Liverpool phòng thay đồ. Ngoặc kép, hiệp 1 thi đấu Newcastle người vận khí không tệ. Thế nhưng, hiệp 2, chúng ta gặp cho bọn họ cự vui mừng thật lớn. Benitez đỏ bừng bừng mặt béo viên trên. Nụ cười rất nham hiểm. Cái kia lâm thời chỉ huy đội bóng ra hòa. Ở mô phỏng theo người điên ly. Thế nhưng, nếu như người điên ly như vậy dễ dàng mô phỏng theo. Toàn thế giới đi đều là vô địch huấn luyện viên. Chấm ngoặc kép, cái kia một hiệp. Chúng ta thay đổi chiến thuật. Steven, chúng ta cần phải cường đại trung lộ. Vì lẽ đó ngươi muốn từ bên phải đường trở lại trung lộ. Đích. Người đến thế thân Steven vị trí. Ở mặt trước, chúng ta chỉ cần một cái tiền đạo là có thể. Chấm ngoặc kép, Benitez ở trên bản đồ chiến thuật thật nhanh phác họa ra hiệp 2 The Red muốn lấy chiến thuật. Bị điểm đến tên Zera cùng quy nghiêm túc nhìn chủ soái chiến thuật biến hóa. Gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hay là, ta có thể đề cử một cái thích hợp huấn luyện viên cho ngươi. Lý Thống Phạm đưa tay từ đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không trong tay tiếp nhận xúc miệng nước. Xúc miệng sau khi, hướng về Abramovich đề nghị, trước tiên trả ngươi một cái tiểu nhân tình. Làm sao? Ta từ chối. Nga đại thúc rất thẳng thắn lắc đầu. Cười so với giờ khắc này thân ở St. James Tây Ban Nha béo U Benitez còn muốn nham hiểm. Lý, ta thật vất vả tích lũy lên ân tình. Ngươi muốn còn. Nhất định phải một lần tính trả hết nợ. Ngoặc kép chấm chấm. Bức hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Nha, chúng ta nhìn. Liverpool thay đổi trận hình. Bọn họ từ hiệp 1 4-4 đến 2 đã biến thành 4-5-1. Xem ra Benitez đối với đội bóng chiến thuật tiến hành rồi thay đổi. Newcastle phương diện còn duy trì hiệp 1 chạm vị. Chấm ngoặc kép. Bên sân, nhìn thấy đối thủ thay đổi chiến thuật sau khi Alan Shearer hơi sững sờ. Đây là muốn làm gì? Nằm giữa sân, lẽ nào Liverpool đã bị chúng ta hung hăng tấn công đánh sợ? ngược lại tăng mạnh giữa sân phòng ngự phòng thủ phản kích sao? Shearer suy nghĩ hồi lâu. Không nhìn ra Liverpool biến trận trở thành 5 giữa sân sau khi đến cùng có cái gì hiệu quả. Liền cúi đầu từ trong túi móc ra lý thống phạm cho hắn cái kia màu đen máy tính xách tay. Cẩn thận mở ra đến. Chấm ngoặc kép. Nếu như Benitez biến trận, có 70% khả năng sẽ chọn tăng mạnh Liverpool tấn công sức mạnh. Như vậy bọn họ mới có thể đạt được càng nhiều sút gôn cơ hội. Tăng mạnh tấn công. Alan Shearer sững sờ, sự tình tựa hồ cùng lý thống phạm lưu lại bút ký nói không giống nhau a. Benitez đem hàng tiền đạo cầu thủ từ 2 cái điều chỉnh trở thành 1 cái. Này, xem như là tăng mạnh tấn công sao? Khà khà, xem ra Lee cũng có phỏng chừng sai lầm thời điểm. Lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng Alan Shearer bạn học suy nghĩ một lát. Cuối cùng được ra kết luận như vậy. Liền. Vì phòng bị Liverpool phòng thủ phản kích bắt được cơ hội. Hắn học lý thống phạm dáng vẻ. Bước nhanh vọt tới bên sân. Lớn tiếng mà hô quát. Để cây búa môn thoáng lùi về sau. Ở vững chắc phòng thủ cơ sở trên tùy thời tấn công. Dù sao vào lúc này Newcastle còn có 2 cái bóng dẫn trước ưu thế đây. Không xa Benitez thấy cảnh này. Hơi hơi sững sờ sau khi. Trong mắt bắn ra kinh hỉ ánh sáng. Cùng Abramovich trò chuyện xong xuôi sau khi. Lý thống phạm lặng lẽ trở lại tòa này. Không trung cung điện ngủ kho. Không thể không nói. Abramovich này 1 tỷ đô la Mỹ cùng 10 triệu bảng Anh tiêu tốn một chút cũng không oan. Bộ này sản với năm 1994 Boeing 747-300. Đi ngang qua trong phi cơ bộ trang trí bá chủ Z Aviation chi phí 10 triệu bảng Anh trang trí sau. Khi, chẳng những có thể chứa đựng hơn 30 người đồng thời cùng ăn xa hoa phòng ăn ở ngoài. Chủ nhân ngủ kho, quý khách ngủ kho cùng với các loại công năng khu không thiếu gì cả. Lý Anh vị trí cái này ngủ kho có chừng hơn 10m bình phương. Có người nói là toàn bộ bầu trời hào bên trong to lớn nhất một gian ngủ kho. Bên trong trang trí cùng với trên vách khảm nạm vật, đều biểu lộ ra xa hoàng hoàng cung nét có cao quý trang nhã phong cách. Vào lúc này ngủ kho bên trong đèn chiếu sáng đã tắt. Lý Anh bởi vì đã liên tục tiếp thu chừng mấy ngày giải phẫu trước thuốc lý liệu. Vì lẽ đó thân thể rất suy yếu. Dùng để uống một chút thức ăn lỏng chu. Đã thục ngủ thiếp đi. Một cái da rẻ trắng nõn thanh tú cô y tá ngồi ở bên giường trên ghế. Chính đang tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm mấy cái tiểu nghi khí. Nhìn thấy Lý Thống Phạm đi vào. Cô y tá vừa muốn lên tiếng. Lý Thống Phạm xua tay ngăn lại. Cái này cô y tá gọi là Hùng Hiểu Lệ. Là Lý Thống Huân từ Lan Châu rất xính hộ lý nhân viên. Lần này đi theo y tá thêm bác sĩ. Gộp lại tổng cộng có 4 người. Đều là từ Lan Châu một nhà gọi là Cánh Thiên Sứ. Rất hộ công ty mời mọc đến. Cái kia lão bản của công ty không biết từ nơi nào hiểu rõ đến khách hàng là người điên ly. Lần này không những không có thu lấy bất kỳ chi phí. Còn chọn phái đi công ty tinh anh lại đây. Chỉ thỉnh cầu Lý Thống Phạm có thể ở chuyện sau khi nhiều lời vài câu công ty lời hay. Cũng coi như là một cái phi thường nhân vật sáng suốt. Lý Thống Phạm liền như vậy nghiêng người dựa vào ở ngủ kho cửa. Nhìn ngủ say bên trong phụ thân hơi chập trùng lồng ngực. Cái kia tấn không biết khi nào xông tới tóc bạc, cùng với cái kia bởi vì bị bệnh mà khô gầy gò má. Một đoạn lão Lý mình đã tiêu tan, liên quan với cha cùng con ký ức, trong chớp mắt như là thủy triều như thế dâng lên đến. Không thể ngăn cản, vào lúc này, Lý Thống Phạm biết hắn Newcastle chính đang St James nghênh chiến một cái nguy hiểm mà có đáng sợ. Đối thủ, thế nhưng, hắn đối với này. Nhưng một chút cũng không quan tâm. Chỉ cần trước mắt nằm ở trên giường người đàn ông kia có thể khỏe mạnh địa tỉnh lại. Như vậy đối với Lý Thống Phạm tới nói. Chẳng khác nào nắm chặt rồi toàn bộ thế giới. Ngoặc kép. Quy đến cuối. Hắn dùng một lần đơn giản giả động tác lắc bỏ Marcelo. Truyền vào trong. Torres. Fernando Torres không có sút gôn. Gào. Thượng đế. đối mặt Mang Xiên cùng Steven Taylor hai người kèm cặp. Torres dùng gót chân đem bóng đá khái ra vùng cấm. Bóng đá đi tới. Gerrard sút xa. Lloris phản ứng khiếu nại. Hắn bay người cứu thua. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Lloris đem bóng đá nhào đi ra. Nha nha. Không không. Hắn tuột tay. Chí mạng tuột tay. Một đạo bóng người màu đỏ tia chớp như thế đập tới đến. Sút bồi. Bóng vào rồi. Là Torres. Tây Ban Nha El Nino đem Gerrard sút xa bù tiến vào Newcastle khung thành. Chấm ngoặc kép. Trên sân điểm số 2-1. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu không tới 8 phút. Biến trận sau khi Liverpool liền gõ mở ra Newcastle khung thành. Đây là Gerrard cùng Torres trong lúc đó hoàn mỹ phối hợp. El Nino gót chân chuyền bóng có thể nói tuyệt diệu. Hắn lừa dối Newcastle toàn bộ hàng phòng thủ. Gerrard lúc này mới thu được sút gôn cơ hội. Chấm ngoặc kép, lúc trước Benitez nói Torres có thể ở cuộc tranh tài này bên trong tiến vào 3 cái bóng. Hiện tại còn kém 2 cái. 2-1 điểm số để thi đấu một lần nữa trở nên hồi hộp bộc phát. Newcastle nhất định phải cẩn thận rồi. Chấm ngoặc kép, nương theo hiện trường bình luận viên âm thanh. Ở St James Tây Bắc khán đài hơn 10.000 cổ động viên Liverpool lại một lần nữa đổi khách làm chủ. Điên cuồng hò hét gào thét lên. Alan Shearer hơi sốt sắng địa sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Hắn giờ khắc này đại não hỗn loạn tưng bừng. Tuy rằng ở lý thống phạm dạy học Newcastle trước, hắn đã từng làm một quãng thời gian huấn luyện viên. Theo lý mà nói đã sớm thích ứng tình huống này. Thế nhưng hiện tại, hắn, hoảng rồi. Hiện trường bình luận viên nói không sai. Newcastle hiện tại nhất định phải cẩn thận rồi. Đối mặt Liverpool như vậy đội bóng. Một cái bóng chênh lệch cũng không thể bảo đảm ngươi ở 9 sau 10 phút có thể cười rời đi sân. Bóng, mấu chốt nhất chính là Newcastle hiện tại tuyệt đối không thua nổi. Toàn bộ Europa đại lục không biết có bao nhiêu con mắt đang đợi xem chim khách quân đoàn chuyện. Cười đây, nên làm gì? Tấn công, vẫn là tiếp tục phòng thủ. Nhìn thấy giữa trường cầu thủ hướng mình đầu đến dò hỏi ánh mắt. Alan Shearer cũng không có ngay lập tức đi trả lời. Mà là luống cuống tay chân địa từ trong túi móc ra cái kia màu đen máy tính xách tay ta không cách. Nào giải quyết có vấn đề. Bất luận là dẫn trước vẫn là lạc hậu. Alan, ngươi cần dùng chính mình phương thức để giải quyết vấn đề. Đây là máy tính xách tay trên câu nói sau cùng. Ngoài ra, lý thống phạm cũng không để lại biện pháp tốt hơn. Alan Shearer suy nghĩ một chút. Đi tới bên sân đánh ra chiến thuật thủ thế phòng thủ phản kích. Máy bay đã tiến vào beo dầm trong nước. Có đẹp đẽ Nga chân dài đại Mỹ nữ quá tới nhắc nhở lão Lý. Lại có thêm không tới 30 phút. Máy bay sẽ ở Bruxelles về quốc gia sân bay hạ xuống. Trên mặt đất tất cả chuẩn bị công tác cũng đã an bài xong. Chỉ cần vừa hạ xuống là có thể trực tiếp ngồi trước xe cứu thương hướng về bệnh viện tiếp thu giải phẫu. Lý thống phạm giơ cổ tay lên nhìn một chút. Còn có 30 phút. Tựa hồ, Newcastle đá với Liverpool thi đấu. Còn có 30 phút cũng sắp kết thúc chứ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.